Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, một ức Belly đại mục tiêu. Tốt, Nojiko đánh gãy có chút cứng ngắc băng lãnh bầu không khí. Nami, không muốn nói như thế nữa. Mika, cái này một năm đã qua làm nhiều chuyện như vậy. Vì chúng ta làm ra hy sinh lớn như vậy. Cho dù ngươi là thiện ý, cũng không nên nói ra như thế đả thương người. Nami cúi thấp đầu, trên mặt hiện lên một tia thất ý. Mika tận lực để cho mình đình chỉ nước nở, lau lau nước mắt, đem trên mặt đất hai cái bao khỏa một vừa mở ra. Vàng bạc châu báu chiếu lấp lánh, nàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nami, ngươi nhìn, lần này ta trộm được tài bảo so trước kia nhiều đâu. Lập tức liền có thể lấy cứu này thôn tử. Ngươi, thật xin lỗi, Mika, ta không nên nói lời như vậy. Nami mặt lộ vẻ áy náy, phải tay ôm thật chặt cánh tay trái bên trên hơi có vẻ dữ tợn hình xăm. Thế nhưng là, ta thật không muốn để cho ngươi cuốn vào trong thôn chúng ta. Ta không muốn liên lụy ngươi. Làm sao lại thế? Mika nín khóc mỉm cười. Ngươi sự tình chính là mèo sự tình. Ngươi đã cứu ta, ta đương nhiên phải thật tốt báo ân. Chỉ ít tại hoàn thành ước định trước đó, ta cũng sẽ không đi. Ngươi thật sự chính là tùy hứng, bởi vì ngươi là mèo ân nhân cứu mạng a. Cảm ơn ngươi, Mika, ta kỳ thật rất thích ngươi. Nami nói xong, Mika trong nháy mắt nhào tới, đem Nami ngã nhào xuống đất. Mao Nhung Nhung đầu dán Nami không ngừng vuốt ve. Ta cũng là tương đương, Nami thuận vuốt lông, có chút sợ nhột đẩy ra Mika. Tốt tốt, chúng ta xem thử còn thiếu nhiều ít Belly. Mấy người đem trước mắt tài bảo chất thành một đống. Lưu loát số mở. 300, 400, 600, 630. Cùng ta hợp lại cùng nhau nơi này có hơn 8 triệu Belly. Nami hung hăng xoa mi cơ mềm hồ hồ mặt. Người thật là quá tuyệt vời. Ta yêu người chết mất tương đương. Mi cơ 10 phần hưởng thụ híp mắt. Ta cũng là tương đương, cứ như vậy. Khoảng cách 100 triệu mục tiêu chỉ kém 100 vạn Belly. Nojiko nhìn lấy một màn trước mắt, hiểu ý cười một tiếng. Đúng vậy a, chỉ kém 100 vạn Belly. Chỉ cần lại ra biển một lần, chúng ta liền có thể giải phóng làng Kokoyashi. Nami ánh mắt kiên định nói. Mika lỗ tai đột nhiên động một cái, con mắt hướng nhìn ra cửa. Đó là cái gì? Mấy người quay đầu nhìn lại. Một cái có chút phồng lên cái túi không giải thích được xuất hiện ở chưa kịp quan nơi cửa. Nami đi ra ngoài, nhìn chung quanh một chút. Có ai không? Trả lời nàng là một mảnh tĩnh lặng. Đây là, đương nàng mở túi ra thời điểm, trên mặt xuất hiện thần sắc kích động. Belly, cuống quýt đếm một chút. Đúng lúc là 100 vạn Belly. Mika, Nojiko, là Belly. Trời đâu? Làm sao lại ở cái địa phương này? Mika nhảy cẫng nói. Có phải hay không là ngươi quên lấy đi vào rồi? Nojiko biểu lộ tại trong ba người xem như bình thường nhất. Có lẽ là Genzo bọn hắn đặt ở chỗ đó a. Nami ngẩn người. Genzo, kỳ thật, mọi người cũng đã biết ngươi gia nhập A Long băng hải tặc là vì gom góp 100 triệu Belly. Từ A Long trên tay chuộc về này thôn tử. Nojiko khẽ mỉm cười. Nami nghe vậy khẽ giật mình, lộ ra một tia hồi ức xúc động. Nguyên lai mọi người đều biết. Bọn hắn thật đúng là xấu. Vì chiếu cố tâm tình của ta, giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Chờ một chút, không phải nói những lời này thời điểm. Nami đột nhiên cầm lên tràn đầy vàng bạc châu báu bao khỏa, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Một lát sau, mới đầy bụi đất chạy trở về, trên tay cầm lấy một cái bị báo chí bao vây lấy bẩn thỉu bình rượu. Đây là ta có lẽ là trước đó vùi vào trong đất quýt whisky, là dự định hoàn thành ước định thời điểm lấy thêm ra tới. Nàng lấy ra ba cái chén, từng cái rót đầy. Bất quá, cho dù là hiện tại uống, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Để chúng ta vì Mika làm ra cống hiến cạn ly. Để chúng ta vì sắp giải phóng làng Kokoyashi cạn ly. cạn ly. Ba người vui vẻ cầm chén rượu lên, đụng vào nhau, óng ánh rượu dịch bốn phía loạn tung tóe, tiếng hoan hô tràn đầy toàn bộ phòng. Đây là Belme lúc trước thích nhất uống rượu, bởi vì không nỡ dùng tiền mua rượu uống, cho nên đem nước quýt cùng rượu trộn lẫn cùng một chỗ. Dạng này liền có thể uống thời gian rất lâu, góp nhặt ra tiền có thể cho bọn nhỏ mua sách mua quần áo. Nami đi tới cửa, nhìn qua tinh tinh tô điểm bầu trời. Belme, ngươi sẽ ở nơi đó nhìn đi. Nhìn xem trong thôn này mọi người đều bình tĩnh sinh hoạt. Trong bụi cỏ, hai cái nằm dạp trên mặt đất ra hỏa vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem tinh tinh. Mohatji đem đen đen Musi thu hồi tại trong ngực. Hải tặc không đi cướp tiền, ngược lại muốn cho người khác đưa tiền. Thật sự là khó hiểu. Mặc dù mang theo 400 vạn belly, bất quá chỉ dùng 100 vạn. Mặc kệ, bác ghi thuyền trưởng khẳng định là đúng rồi đi. Người cứ nói đi, Gregchi. Ngao ô, Gregchi ngây ngốc híp mắt, nhìn xem lấm ta lấm tấm, khóe miệng chảy xuống nước bọt. Bầu trời đêm lấm ta lấm tấm dần dần biến mất. Phương đông mặt trời chậm rãi lên không. A Long đế quốc quảng trường trung ương, mang theo chuột mũ hải quân sĩ quan ngồi trên ghế, vẫy vẫy tay. Trên người thượng sĩ đem 4 tờ treo thưởng đơn mở ra tại trên mặt bàn. A Long, các ngươi ngư nhân luôn luôn đều là trên đại dương bao la bá chủ. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Phải ít nhân thủ đem mấy cái này hải tặc xóa bỏ ở trên biển đi. Chi chi, ha ha, răng cưa cá mập người A Long nghe được nịnh nọt. Cười ha ha mà đưa tay bên trên treo thưởng đơn cầm lên. Hững hờ nhìn qua 2 lần. Joker Bắc ghi, ta nhớ được hắn tiền truy nã chỉ là 1.000 vạn đi. Không nghĩ tới bây giờ thế mà đã tăng tới 1.950 vạn. Thật là khiến người ta có chút khó chịu a. Đúng vậy a, yêu yêu đọc sách bọn này hải tặc là tại khiêu chiến quyền uy của ngươi. Chuột thượng tá, từ trong ngực móc ra một chồng belly, đặt ở trên mặt bàn. Hợp tác một chút đi. Những này là sau khi chuyện thành công thù lao, là một bút rất có lời giao dịch. 1-200 vạn belly liền có thể mua treo thưởng 1.950 vạn. Belly bác ghi đầu người, A Long cũng không có tiếp nhận trên bàn belly. Thượng tá thật đúng là sẽ nói đùa. Ha ha, chuột sắc mặt có chút âm lãnh, ngậm miệng không nói mà nhìn xem A Long. Đừng hiểu lầm, thượng tá, chúng ta nhưng là bằng hữu a. Chỉ bất quá ta cũng cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Về sau ta sẽ thuận tiện đi giết bác ghi loại này tam lưu hải tặc. Cứ việc nói đi, chỉ cần là tại ta cho phép phạm vi bên trong. Hai người nói chuyện với nhau một lát, một cái xích hồng màu da ngư nhân vội vàng chạy tới. A Long lão đại, Nami ở trên đường, lập tức liền muốn đi qua. Tốt, đừng ngạc nhiên, ta nghe được, Hachi. Hảo hảo hộ tống thượng tá rời đi. A Long quay đầu nhìn người cá kia một chút. Hướng phía to lớn cổng hô. Chuột híp mắt đứng người lên. Trên mặt không che giấu được mừng rỡ. Vậy ta cáo từ trước. Soạt. Bạch tuộc Hachi từ nước vọt lên bờ. Chỉ vào sau lưng bạch tuộc bình. Tuân mệnh. Ta liền hộ tống ngươi trở về đi. Bất quá ngươi thấy thế nào đều giống như một con chuột. Ha ha ha ha. A Long vội vàng nói, "Uy, Hachi, đừng đối bằng hữu của chúng ta nói như vậy. Thượng tá thế nhưng là khách quen." Chuột không mặn không nhạt chi chi hai tiếng, cùng mấy tên thủ hạ ngồi lên bạch tuộc bình, nhìn xem chuột cưỡi bạch tuộc bình đi xa. A Long đứng người lên, "Tốt, Thu, chúng ta ra ngoài đi một chút, đi đáy biển, đi săn một vòng. Đai đen, chuyện sau đó liền giao cho ngươi." Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.